Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Thiên Ma Biến. Tào Ngọc Cao còn không có phản ứng lại, liền gặp cái kia sư huynh đệ hai người đã trước sau xông ra ngoài. Kia là yêu mãng tẩu thủy, không có pháp lực, các ngươi đây là đi tìm chết đây, gặp hai người kia cũng không quay đầu lại. Tào Ngọc Cao thấp giọng mắng một câu, cũng hướng hai người xông ra ngoài. Lão tử là lôi thần, tự tính không có chiếu lệnh, trừ bỏ tà ma cũng là chỗ chức trách. Phía trước là một mảnh trắng xóa băng tuyết lũ lớn, phảng phất giống như thiên uy đột kích. Người bình thường dưới loại tình huống này là chạy trốn đều hận chính thiếu sinh hai chân. Lại có người nghịch thiên mà lên, Công Tôn Dần phía trước, Tư Tử Xương ở phía sau. Hai người cầm kiếm lao nhanh, ô hô. Ô hô, tuyết bay vụn băng giống như rét căm căm bên trong phi châm. Lao qua Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương bên thân mang theo từng đạo tinh tế vết máu. Gió đã lớn đến cho dù tiên đạo tu vi xác thực không phát huy ra được. Nhưng vốn là kiếm tu làm chủ. Dù cho không có tiên pháp, sư huynh đệ thân thủ cũng sẽ không so giang hồ cao thủ kém quá nhiều. Mà trong lòng cái kia một cỗ kiếm ý tại lúc này cũng càng thêm nồng đậm. Công Tôn Dần kiếm trong tay một mực truyền tới từng đợt rất nhỏ chấn động. Chủ nhân nhập kiếp tắc kiếm cũng tại trong kiếp. Kiếm này cũng có linh tính, phảng phất tại đáp lại chủ nhân tâm khí. Gió đã lớn đến ảnh hưởng người tiến lên. Công Tôn Dần hai mắt trợn lên, vận kiếm hướng phía trước. Phá cho ta, vù tương đương trường kiếm mang theo một cỗ sắc bén khí tức. Hướng phía trước một chảm bổ ra cuồng phong. Công Tôn Dần cả người cầm kiếm phía trước chỉ, một cỗ kiếm ý phá vỡ gió bão băng tuyết, tiến lên tốc độ ngược lại lại nhanh mấy phần. Đây mới là sư đệ ta. Ha ha ha ha ha ha, Tư Tử Xương ở hậu phương cười to, tầm đó cũng học theo. Dùng kiếm phá phong, không chịu rơi người ở phía sau. Ngược lại là ở hậu phương càng xa xôi Tào Ngọc Cao lúc này có chút không đuổi kịp phía trước người. Bằng vào một cỗ man lực mạnh mẽ xông tới đuổi sát. Tại phía xa Vũ Trang phương hướng, Dịch Thư Nguyên vốn cho rằng Tào Ngọc Cao đã mang theo cái kia sư huynh đệ đi. Lại cảm thụ đến phương xa vậy mà dâng lên hai cỗ cực kỳ thuần túy kiếm ý. Dịch Thư Nguyên thần sắc hiện lên một tia kinh hỉ. Công Tôn Dần khai khiếu. Nhưng là cái này hai sư huynh đệ bây giờ đối phó tẩu thủy tuyết mãng chỉ sợ còn chưa đủ. Dịch Thư Nguyên nắm lấy một cái ống khói đứng tại trên nóc nhà quay đầu nhìn ngó trong trang. Sau đó nhảy xuống, trực tiếp phóng tới tầng băng đã dạn nứt trong sông. Dịch Thư Nguyên tại trên mặt sông lao nhanh, mỗi một cái đều là gión mũi chân nhảy vọt mấy trượng. Cuồng phong gào thét cùng băng tuyết tại dòng sông trung tiểu không ít. Hơn nữa sông tới mặt sức gió tựa như trực tiếp theo Dịch Thư Nguyên bên người lướt qua. Thậm chí Dịch Thư Nguyên tay áo vung lên, còn có thể mượn lực, quả thực tựa như tại cưỡi gió mà đi. Tốc độ so Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương chính nhanh không chậm. Tại Dịch Thư Nguyên lúc này trong mắt, đã mơ hồ có thể nhìn thấy phương xa băng tuyết lũ lớn nội bộ cái kia tràn ngập yêu khí chỗ hội tụ. Bóng rắn, đã cũng là hướng phía ta tới. Vậy ta Dịch Thư Nguyên tận lực bồi tiếp. Dịch Thư Nguyên tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh. Theo nhiều lần tại trên mặt băng mượn lực, đến phía sau rất lâu mới rơi xuống điểm băng, thân hình giống như dắt gió mà đi, vậy mà không mượn pháp lực, thôi thúc ra ngự phong chi thế, ngự phong, vốn là mượn phong lực, thuyền bè dương buồm là ngự phong, lò cao ống bể là ngự phong, chính là múa quạt trừ nóng cũng là ngự phong, sức gió có thể mượn tắc ngự phong có thể thành, pháp không triển tắc ý chỗ dắt. Càng gần với đạo, Dịch Thư Nguyên đón gió mà đi tốc độ càng nhanh. Tóc dài bay về sau quần áo phần phật. Trên mặt thậm chí hiện lên một đám cười lớn. Kinh chập kiếp nhập đạo. Trong mộng phệ thân muốn giết. Lập xuân kiếp ngũ hành. Hiểm tử hoàn sinh. Cốc vũ chi tình còn như gần như xa. Cái này vũ thủy kiếp ta vậy mà mưu toan dùng luyện khí tới dùng thủ đoạn. Giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên cảm giác trong lòng là đã từng Tư Tử Xương ở trên biển trong mây cảm giác. Trực diện ma cũng là trực diện chính mình. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên cảm giác trong lòng cũng là Công Tôn Dần cảm giác. có trước kia Công Tôn dần đánh rơi hết thảy, cũng có trước đây mê mang, càng tựa như thông qua đối kiếm ý kia xa xa cảm giác. Thông cảm lúc này hắn bất chấp hết thảy chi tình, ứng tự thân chi tình, ứng người khác chi tình, ứng tự thân chi chấp, ứng người khác chi bi thiết. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên cảm giác cũng là chính hắn sở ngộ. Người có thể hàng ma cũng có thể thành ma. Ma tuy là nghĩa xấu, nhưng hết thảy cũng không phải tuyệt đối. Cùng hắn sợ chi như không bằng mặt chi như ta. Ha ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên, người cũng quá mức ngây thơ. Thiên ma chi kiếp, tự nhượng ta xem một chút cái gì gọi là nhập ma, cái gì gọi là ngự ma. Một tầng thiên cương biến là thiên ma hóa sinh, một tầng địa sát biến là thiên ma biến. Trong thoáng chốc, phảng phất bị băng tuyết chỗ nhiễm, Dịch Thư Nguyên lúc này tóc dài theo sợi tóc chỗ bắt đầu, một tầng tuyết trắng không ngừng kéo dài, thẳng đến chìm ngập sở hữu lọn tóc. Trên mặt màu da giống như sương tuyết lướt nhẹ qua mặt, vậy mà so biến hóa thành Mịch Ly thời điểm còn muốn hoàn mỹ. Hai mắt đan phượng, hai mắt sâu thẳm vô tận, lạ lẫm khuôn mặt mang ra mấy phần yêu dị cảm giác. Nguyên bản khúc cư bào hóa thành một phiến áo đậm áo choàng, từ màu xanh tầng tầng hóa thành đen đỏ màu đen. Tại cái này không thể triển pháp chi địa, Dịch Thư Nguyên biến hóa lại thành, rõ ràng là ma chi biến. Trên thân lại không một tia một hào ma đạo khí tức hiển lộ, thậm chí cũng không có cái gì điên dại điên cuồng cảm giác. Giống ngang tuyết mãng điên cuồng gào thét, lại không tựa như loài rắn kêu lên, đã mang lên mấy phần không ra ngô ra khoai ngâm khiếu cảm giác. Hắn ở cái thế giới này là áp đảo chúng sinh lực lượng. Thanh âm truyền tới, Dịch Thư Nguyên trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Dù cho là kiếp cũng không phải tử kiếp, không có khả năng không phá được. Gió tuyết lũ lớn tới cực nhanh. Lúc này Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương đối mặt đã lại không chính là phong bạo, phía trước đã là lưu động tầng băng. Ô, một khối lớn băng cứng từ trên trời giáng xuống. Hai người một trái một phải tránh né. Ầm vang, một tiếng, băng cứng nện ở mặt đất, sau đó lăn hướng phía trước. Chu vi một mảnh trắng xóa, căn bản liền yêu quái tại cái kia đều không nhìn rõ. Công Tôn Dần thế đi không ngừng, đạp băng nổi sông vào nội bộ. Yêu vật tẩu thủy sóng lớn ngập trời, tất tại trung bộ thậm chí là tiền bộ. Niệm ân, Công Tôn Dần thử nghiệm kêu la, thanh âm bị bao phủ ở trong gió bão. Tư Tử Xương sau đó theo kịp, gặp cự băng đánh úp về phía sư đệ lập tức vung kiếm tự chàm. Cạch tương đương, một khối cao cỡ nửa người khối băng bị Tư Tử Xương bổ ra. Hắn vẻ giận dữ nhìn hướng Công Tôn Dần, người lão gia hỏa này, con mắt sáng lên điểm. Niệm ân, Công Tôn Dần căn bản không để ý tới sư huynh. Đạp băng nổi không ngừng hướng phía trước. Phía trước một cỗ sóng lớn cuồn cuộn lên, bọt nước đến cao mấy trượng chỗ đã toàn bộ kết băng, hình thành một phiến băng tuyết tường cao. Sau đó cái kế tiếp chớp mắt, oanh một tiếng, cái kia sóng lớn tường cao bị hậu phương dũng động qua tới băng tuyết đụng nát. Vù, vù, vù, vù, ô, vô số lớn nhỏ không đều sắc bén khối băng như là như mưa to bay vụt qua tới. Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương đồng tử co lại, song phương tả hữu xê dịch vung kiếm điên cuồng chém vào, nhưng dưới chân lại đứng không vững, lưu động tầng băng vậy mà mang theo bọn hắn lên cao không ngừng, theo một vòng mới sóng lớn không ngừng lùi lại, căn bản là không có cách lại thâm nhập, dạng này căn bản không đụng tới yêu quái, không cần ngươi nói, sư huynh đệ trong lòng nôn nóng, địch mạnh ta yếu. Cách xa không phải một điểm nhỏ, bọn hắn chỉ là muốn duy trì chính mình ở vào cái này điên cuồng lũ lớn bên trong. Liền đã cơ hồ dốc hết toàn lực, mà yêu vật giấu ở băng tiết sóng lớn bên trong, thậm chí đều khinh thường hiện thân. Tào Ngọc Cao lúc này mới đuổi kịp Tư Tử Xương sư huynh đệ. Bất quá cùng hắn nói là đuổi kịp, không bằng nói là bởi vì băng tiết bao trùm tới, hai sư huynh đệ bị sóng lớn cùng một chỗ mang theo trở về. Giờ khắc này sóng lớn xoay tròn qua tới, Tào Ngọc Cao đồng tử mở lớn lại cấp tốc co lại, nhắm ngay một đoạn bị cuốn tại lũ lớn bên trong cự mộc tự nhảy lên. Ầm ầm, sóng lớn xoay tròn mà ra. Tào Ngọc Cao gắt gao ôm chặt đầu gỗ. Không thể ngự phong ngự thủy ngự lôi. Hắn hiện tại dựa vào liền là một thân man lực. Hắn cũng không biết chính mình đuổi theo có tác dụng gì. Nhưng dù sao cũng tốt hơn trốn tránh. Giống yêu quái tiếng giống đột nhiên trở nên rõ ràng. Một cỗ nồng đậm yêu khí tại sóng lớn bên trong quay cuồng. Tựa hồ có đồ vật gì để nó không giữ được bình tĩnh. Phương xa dòng sông bên trong. Một cái tóc dài tiết trắng ăn mặc đỏ thẫm người tựa như ngự phong mà tới. Không có bất kỳ thanh âm gì hắn khí tức. Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương. Thậm chí là Tào Ngọc Cao đều không có phát hiện hắn. Nhưng Tuyết Mãng lại cảm giác đến. Giống ngang, sóng lớn trở nên càng thêm mãnh liệt cũng càng thêm nhanh chóng. Một đạo chum đựng nước lớn như vậy bóng trắng theo sóng lớn bên trong hiện lên. Thò đầu ra sọ nhìn hướng phương xa. Một cỗ mãnh liệt thôn phệ dục vọng tràn ngập yêu vật trong tim. Tự nhượng ta tới dẫn xúc sinh này hiện thân. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía sóng lớn đánh tới phía trên. Cái kia Tuyết Mãng mặc dù to lớn, nhưng tại so sánh toàn bộ khủng bố băng tuyết đỉnh lũ, yêu vật cự mãng cũng bất quá là lũ lụt bên trong một đầu tiểu xà. Hoành cốt chưa hóa, nhìn tới xác thực còn không đến mức quá mức khiến người tuyệt vọng. Đại xà ở trong nước quay cuồng, mang theo sóng lớn phóng tới Dịch Thư Nguyên. Mặc dù khí tức biến hóa rất lớn, nhưng nó có thể cảm giác được chỉ cần nuốt người trước mắt. Hắn liền có thể thành đạo. Loại này khát vọng không chỉ là đại xà ở chỗ này thế gian bẩm sinh cảm giác. Tại đối mặt Dịch Thư Nguyên thời điểm, càng lộ ra trong lòng tham lam. Dùng trợ giúp ý niệm trở nên chưa từng có điên cuồng. Ầm ầm, sóng lớn đánh tới thời điểm quả thực liền là vô số tầng băng kích xạ. Dịch Thư Nguyên tại băng tuyết kẽ hở bên trong tả hữu né tránh. Sau đó đạp băng tuyết chủ động bay cao. Nhìn như không chỗ mượn lực bên dưới. Cái kia cự mãng quả nhiên phá sóng mà ra. Hắn đã đợi không kịp. Giống yêu quái hiện thân, Tư Tử Xương hét lớn một tiếng. Công Tôn Dần tự nhiên cũng nhìn thấy. Hai người cơ hồ không phân trước sau cùng một chỗ đạp băng mà đi. Song kiếm cùng một chỗ chỉ hướng cự xà. Kiếm phong chưa đến kiếm ý trước tới. Cự xà phảng phất cảm thụ đến nguy cơ. Vẫy đuôi quét qua, đánh tới một phiến sóng lớn. Muốn đem sư huynh đệ ngăn tại một bên. Mà thân rắn tắc thế đi không ngừng. Lao thẳng Dịch Thư Nguyên. Đối mặt nuốt tới miệng lớn. Dịch Thư Nguyên tay áo dài quét qua. Dẫn động một trận cuồng phong nhượng thân thể kéo lên. Thuận thế ở trên đỉnh đầu dẫm mạnh. Tránh qua lần này công kích. Công Tôn Dần hai người cũng đã phá vỡ tầng băng lại gặp cự xà vậy mà tại công kích một cái chưa. Thấy qua người. Người kia có thể ở chỗ này ngự phong. Cũng là trong kiếp chi biến, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng tiếng giống đầu nguồn. Kia là trèo tại cây khô bên trong nước chảy bèo trôi Tào Ngọc Cao. Cái này đoán chừng là lão Tào thành thần đến nay rất chật vật thời điểm. Trong chớp nhoáng này phân tâm nhị dụng cũng không ảnh hưởng lúc này nguy hiểm. Rất hiển nhiên đầu này Tuyết Mãng mặc dù có thể làm mưa làm gió. Nhưng tựa hồ miệng không thể nói cũng không thể đằng không bay lên. Chính là tại Dịch Thư Nguyên mượn sức gió lên cao thời khắc. Một đầu mang theo tàn ảnh mơ hồ cái đuôi lớn đột nhiên lóe lên tại trước mặt. Bành bị đuôi rắn khổng lồ một kích trúng đích. Dịch Thư Nguyên cảm thấy tựa như là đụng phải một cỗ xe tải. Nhưng phần này trùng kích bên dưới. Cả người lại tựa như nhẹ như lông hồng. Lẳng lặng hướng phía sau tung bay hơn 10 trượng. Tự bị gió cuốn lấy rơi xuống chỗ khác, mà không phải đường thẳng bay xuống. Khục nhưng cái này không đại biểu Dịch Thư Nguyên không có việc gì. Lồng ngực buồn bực đau bên dưới. Một cỗ máu tươi bị Dịch Thư Nguyên ho ra. Rất nhanh tại rét căm căm trong gió tiết ngưng kết là màu hồng tảng băng. Chính là cho dù như thế, Dịch Thư Nguyên tầm mắt như cũ không rời cự xà. Ngược lại mang theo ý cười cùng nó đối mặt. Cấp thiết sao? Khát vọng sao? Đến đây đi, ăn ta ngươi liền có thể thành đạo. Cự xà căn bản là không có cách khắc chế càng ngày càng mãnh liệt khát vọng. Thân hình tại sóng lớn bên trong vỗ đuôi mượn lực. Lần nữa phóng tới Dịch Thư Nguyên. Bất quá lúc này hai cái lợi kiếm cũng cuối cùng đuổi tới. Cùng Dịch Thư Nguyên suy tính không sai chút nào. hai người không phải mù quáng truy đuổi yêu vật, mà là tại phức tạp dưới tình huống tìm đúng phương vị cùng thời cơ mới ra tay. Pháp lực lại không ảnh hưởng sức phán đoán. Lúc này tựa như là cự xa tại vặn vẹo bên trong đưa đến hai người lợi kiếm phía trước đồng dạng. Một kiếm đâm yết hầu, một kiếm đâm bầy tấc. Tại bậc này bất lợi dưới điều kiện đối mặt yêu quái, chỉ có thể cầu làm điểm đột phá. Đinh tương đương, hai kiếm điểm tại vảy rắn bên trên. Mang theo hai tiếng giòn vang, nhìn như không có phá vỡ lân giáp. Kiếm ý đã xâm nhập yêu khu. Giống cự xà phát ra thống khổ tiếng giống. Một đạo đuôi dài lướt hướng tập kích hai người. Nhiệt chướng đừng hòng, Tào Ngọc Cao bạo phát một tiếng nộ hống. Vậy mà nâng lên trong tay cây khô, đem hết toàn lực mạnh mẽ ném hướng yêu quái. Đi sau mà đến trước, trực tiếp đánh vào đuôi rắn bên trên. Ầm vang, cây khô trực tiếp phá nát. Cả đầu yêu xà vậy mà cũng bị mang bay ra ngoài. Thoát ly băng tuyết đỉnh lũ rơi về phía một bên bên bờ. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua đã tại phản tác dụng bên dưới chìm vào sóng lớn bên trong Tào Ngọc Cao. Cùng cái kia Công Tôn Dần Tư Tử Xương hai người gần như đồng thời hành động. Phân ba đường phóng tới cự xa. Hết chương.